Chương 3620, hắc chìa khóa. Sở Cẩm Phong chỉ vào một phương hướng, nói, ngươi qua bên kia, sẽ có lục địa. Bên kia sao? Trầm Tường nhìn sang, vẫn như cũ là một vùng biển rộng, minh chủ ngươi là làm sao biết? Sáng đạo chi địa bên trong, cái hướng kia là một mảnh cao điểm, ngươi đi thì biết. Sở Cẩm Phong cười khổ nói, ta lại tìm một quãng thời gian nhìn, nói chúng ta sẽ đúng giờ trở về một chuyến. Như vậy ta trước hết cáo từ. Trầm Tường cũng không có tâm tư ở mảnh này to lớn bên trong đại dương mò chìa khóa. Cùng Sở Cẩm Phong nói lời từ biệt sau đó, liền vội vội vàng vàng bay đi. Trầm Tường rời xa Sở Cẩm Phong sau đó, đem xích hỏa thần long gọi ra đến, sau đó cầm xích hỏa thần long, từ đuôi tuốt đến cùng, mạnh mẽ tuốt mấy cái, nhìn có thể hay không đem cái kia cùng sát phạt tà long có quan hệ hắc khí phun ra. Xem ra là không hy vọng, cái kia rất có thể chính là sát phạt tà long nha. Trầm Tường nhìn xích hỏa thần long chính nghịch ngợm bay tới đi, rất là không nói gì. Con vật nhỏ này, ta cũng không bạc đãi ngươi, làm sao như quỷ đói đầu thai như thế. Món đồ gì đều ăn. Trầm Tường có chút tức giận, sau đó liền đem xích hỏa thần long ném vào thần hải bên trong. Hắn tại trên biển rộng phi hành mấy ngày, rốt cục nhìn thấy lục địa. Trước những kia tại cạnh biển kiến tạo phòng ốc gia hỏa, hiện tại đều há hốc mồm đi. Trầm Tường cười nói, không biết thành chủ hắn ở nơi nào kiến tạo chiến huy thành, nếu là hắn kiến tạo lên bị xông lên đi, là tốt rồi, nở nụ cười. Trầm Tường đi tới trên bờ, nhìn thấy có không ít mọi người ở chỗ này, sáng đạo chi địa bảy tòa sáng đạo sơn, bản thân thì có rất nhiều người. Còn có chính là sáng đạo chi địa những nơi khác, bây giờ hơn nửa thất sơn thần đảo lên, người nơi này thì càng hơn nhiều. Đi tới mặt đất sau đó, Trầm Tường liền nghe thấy rất nhiều người đang bàn luận chuyện này, rất nhiều người đều tin tưởng thất sơn thần đảo bể mất chuyện này là thật sự, cho nên mới phải sớm từ phía trên nhảy xuống, bằng không hiện tại đã chết rồi. Rất nhiều người từ thất sơn thần đảo hạ xuống, đều rất không quen, vốn là thất sơn thần đảo chính là một cái cao cao tại thượng khu vực, có thể đi tới người đều là thực lực mạnh mẽ, thân phận cao quý. Hiện tại bọn họ đi tới nơi này phía dưới, đều cảm thấy đi tới một cái bần cùng địa phương. Thất Sơn Thần Đảo có lượng lớn sáng đạo thánh tinh, hiện tại toàn bộ không còn. Sáng đạo thánh tinh sau đó không dễ làm, cũng không nhất định. Thất Sơn Thần Đảo bể mất sau đó, có thật nhiều đồ vật đều rơi xuống tại sáng đạo chi địa. Lại quá một ít năm, nhất định sẽ có người tìm tới. Trong đó có không ít sáng đạo thánh tinh, đến thời điểm có thể lại giống như Thất Sơn Thần Đảo như vậy. Chỉ hy vọng như thế đi, nhưng là chúng ta nên đi nơi nào? Trầm Tường cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại hắn cũng không cái gì nơi đi, nguyên bản hắn muốn đi Thái Nguyên Đan Minh, thế nhưng hắn cảm thấy Thái Nguyên Đan Minh khẳng định cũng gặp phải cảnh khốn khó. Hắn nghĩ vấn đề này thời điểm, xích hỏa thần long đột nhiên có phản ứng, Trầm Tường lập tức rời xa đoàn người, đem xích hỏa thần long lấy ra, chỉ thấy xích hỏa thần long vẫn muốn bay về phía một chỗ, giống như là muốn chỉ dẫn hắn đi tìm cái gì. Bên kia có đồ vật, Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính, lập tức bay qua. Tại sáng đạo chi địa bên trong, hắn có thể phi thường ung dung phi hành đến mức rất cao. Thậm chí còn có thể tiến hành không gian thuấn di. Hắn mang theo xích hỏa thần long bay trên trời cao bên trong, căn cứ xích hỏa thần long chỉ dẫn, không ngừng biến hóa phương hướng. Liên tiếp mấy ngày, Trầm Tường luôn cảm giác mình tại bay loạn. Hắn cũng không biết xích hỏa thần long là có ý gì. Hắn cảm thấy con vật nhỏ này từ khi gặp phải sát phạt tà long biến thành đoàn kia hắc khí sau đó, liền trở nên là lạ, cùng trước đây có sự bất đồng rất lớn. Tại trước đây, con vật nhỏ này đều là âm u đầy tử khí, căn bản không có hiện tại như vậy hoạt bát. Hơn 10 ngày sau, Trầm Tường càng thêm xích hỏa thần long chỉ dẫn, cũng không biết đi tới nơi nào, nói chung nơi này rất nguyên thủy, không có ai đã tới dấu vết, phía dưới là một mảnh rừng rậm, hắn phi hành trên bầu trời, nhìn thấy xa xa có đen kịt một màu hồ nước là hình tròn, xa xa nhìn sang rất đen, trinh của tôi nét, xích hỏa thần long lúc này gào gào gọi dậy đến, dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào cái kia hồ nước, Trầm Tường bay vào vừa nhìn, mới phát hiện cái kia cũng không phải một cái hồ nước, mà là một cái màu đen vũng bùn, bùn đất đều là màu đen. Còn tỏa ra một luồng nhàn nhạt tà khí, cảm ứng được này cổ tà khí, Trầm Tường trong lòng nhảy một cái, đây chính là cùng sát phạt tà long rất giống khí tức. Con vật nhỏ, ngươi hiện tại là sát phạt tà long vẫn là xích hỏa thần long, ngươi làm sao dẫn ta tới nơi này? Trầm Tường hạ xuống ở phía dưới, lập tức đem xích hỏa thần long thu hồi đến, hắn lo lắng xích hỏa thần long một con chui vào không ra. Sau đó hắn nhìn một chút thần hải bên trong xích hỏa thần long, vẫn đang làm hạ xuyên tư thế, không ngừng mà chui vào trong nước. Là tại ra hiệu Trầm Tường chui vào này vũng bùn phía dưới, ta mới không có ngu như vậy. Trầm Tường không có trực tiếp xuống, mà là thả ra huyễn thể, để huyễn thể chìm xuống nhìn đến cùng có món đồ gì, huyễn thể cũng có thể cảm ứng được khí tức, vẫn là rất thuận tiện. Huyễn thể xuống sau đó, cảm ứng được sát phạt tà long khí tức càng ngày càng dày đặc. Này nguyên lai khả năng là một cái hồ nước, thế nhưng rơi xuống món đồ gì sau đó, mới sẽ biến thành màu đen vũng bùn. Trầm Tường cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện tại này màu đen vũng bùn phụ cận có một ít cây cối chịu đến ảnh hưởng, bắt đầu biến thành đen, này rất rõ ràng là gần nhất mới chuyện đã xảy ra. Vũng bùn cũng không phải rất sâu, huyễn thể rất nhanh sẽ cảm ứng được phóng thích sát phạt tà long khí tức đầu nguồn. Hắn để huyễn thể đem vật kia thả vào huyễn thể tiểu không gian chứa đồ bên trong, sau đó thông qua lực lượng không gian đem huyễn thể thu hồi lại. Hắn lấy ra cái kia đồ vật, thanh tẩy qua đi, dĩ nhiên là một cái chủy thủ màu đen, thế nhưng chủy thủ lưỡi dao sắc trên có quy tắc lồi lõm, như là một ít hoa văn. Trầm Tường nhớ tới trước Sở Cẩm Phong đã nói cái gì chìa khóa, như chủy thủ lớn như vậy, cái này chẳng lẽ là sáng đạo tà sơn bên trong chìa khóa? Trầm Tường thầm giật mình, thứ này lại có thể là xích hỏa thần long chỉ dẫn hắn tìm tới, này làm hắn càng thêm lo lắng. Xích hỏa thần long làm sao biết nơi này có sáng đạo tà sơn bên trong thần bí chìa khóa, lẽ nào bị sát phạt tà long thôn phệ? Vật này có ích lợi gì? Trầm Tường nhìn thần hải bên trong xích hỏa thần long, sau đó hít một tiếng, hắn hỏi cũng là hỏi không. Nguyên bản hắn dự định cho Tiêu Tương Lâm nhìn, có thể tưởng tượng đến đây là nguy hiểm như thế đồ vật, cuối cùng còn bỏ ý niệm này đi. Xích hỏa thần long chỉ dẫn Trầm Tường tìm tới chủy thủ này như thế chìa khóa, sau đó liền chính mình tại thần hải bên trong chơi đùa lên, không lại quan tâm chuyện này. Trầm Tường cưỡi lấy tại lục đạo thần kính lên, cầm chủy thủ màu đen nhìn kỹ, hắn suy nghĩ một chút, làm ra quyết định, trước tiên nhỏ máu thử một chút xem. Hắn nhỏ huyết sau đó, chủy thủ cũng không có phản ứng gì, chiêu này cũng không có hiệu quả, tự hồ cũng không nguy hiểm gì. Tiêu Tương Lâm đột nhiên chạy đến, nhìn cái kia chủy thủ, cười cợt nói, để ta xem một chút. Tiêu Tương Lâm cây chủy thủ đoạt lại, mua bán lại lập tức, sau đó đem chủy thủ nắm chui vặn xuống. Ngươi xem, nơi này có thể tháo ra, Tiêu Tương Lâm nói, sau đó nhìn về phía nắm chui, từ bên trong lấy ra một tấm cuốn lên đến giấy ố vàng. Vẫn là sư phụ lợi hại, biết nhiều đồ như vậy. Trầm Tường thở dài nói, mau mở ra nhìn, bên trên viết cái gì? Tiêu Tương Lâm mở ra xem, cau mày nói, không viết cái gì, như là một cái trận pháp, chủ yếu dùng chí tôn chú văn.